Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1287. Tiến vào vương giả vị diện, chương 1295. Tiến vào vương giả vị diện cuối cùng đã tới tiến đến vương giả vị diện thời điểm. Đoạn Thu mang theo Thúy Nhi mấy người võ trang đầy đủ. Cưỡi nhiều chức năng chiến cơ tiến về Đông Phương Chi Tinh. Mà Lam Thủy Nhi mấy người thì là đi thành Thiên Phong. Đến lúc đó tiến vào vương giả vị diện sau sử dụng ám năng thông tin liên hệ. Chiến cơ rất nhanh liền hạ xuống. Về sau ngồi xe tiến đến tập hợp địa điểm Mân Ni Đoạn Thu mấy người tới thời điểm bên này đã có rất nhiều người đang đợi. Giao huy chương, bốn người liền được an bài lên một khung tạo hình phi thường khoa huyễn chiến cơ bên trong. Chiếc chiến đấu cơ này có hư không động cơ, bởi vậy có thể phán đoán ra vương giả vị diện lối vào khoảng cách cự tinh phi thường xa. Một khung chiến cơ có thể cưỡi 50 người, trên chiến đấu cơ có rất nhiều chủng tộc mạo hiểm giả. Có nhân loại, có tinh linh, nhưng đại bộ phận đều là hải tộc. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, trên cơ bản đều là thánh cấp đỉnh phong cường giả, mang theo tam nữ tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá cũng không có người tới bắt chuyện, một là Đoạn Thu ở bên cạnh, hai là mọi người mục tiêu là vương giả chi tinh, Đoạn Thu tại Đông Phương chi tinh cũng là rất nổi danh. Muốn điều tra Đoạn Thu trên thực tế không khó, tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Về sau liền yên lặng chờ đợi, đại khái chừng nửa canh giờ, trên chiến đấu cơ quảng bá truyền ra thanh âm, tôn kính đám mạo hiểm giả, chiến cơ sẽ tại sau 10 phút xuất phát, chúng ta sẽ tiến hành không gian phiêu dừa, cho nên sẽ có khó chịu địa phương, dự tính thời gian phi hành vì 7 giờ, chúc mọi người đường xá vui sướng, 7 giờ rất ngắn. Tu luyện một hồi đoán chừng đã đến. Tới đây tất cả mọi người là nhìn tư liệu, chỉ có tiến vào vương giả vị diện lối vào, ra thì cần muốn mình tìm Mân Ni cái này cùng đã từng Đoạn Thu đi thời điểm. Lúc đi ra sẽ ngẫu nhiên đem ngươi truyền tống đến trong vũ trụ một cái góc. Nhưng khoảng cách cửa vào sẽ không rất xa, đương nhiên, muốn ra đột phá đến vương cấp liền có thể, nếu như thánh cấp muốn ra nhất định phải tìm lối ra. Tuy nói không gian phiêu dược sẽ cảm giác được khó chịu. Nhưng Đoạn Thu căn bản không có cảm giác đến. Đoán chừng là chiếc chiến đấu cơ này bên trên có trận pháp đặc biệt bảo hộ. Sau 7 tiếng, chiến cơ rơi xuống một khối lơ lửng tại vũ trụ đại lục phía trên. Khối đại lục này Đoạn Thu biết, dùng để quản lý vương giả vị diện thành lập. Dù sao từ thời đại Thái Cổ liền có, mọi người cùng tốt đội ngũ. Ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, vương giả vị diện sẽ tại sau mấy tiếng mở ra, mọi người có thể chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ thông báo cho, Đông Phương Chi Tinh nhân viên công tác nói. Máy bay hạ cánh, đám người đi theo nhân viên công tác đi đến một chỗ khách sạn. Khách sạn phi thường cao, đoán chừng có hơn mấy trăm tầng, mỗi người một cái phòng, bất quá Thúy Nhi bọn người chạy Đoạn Thu chỗ nào. Ở chỗ này điệu thấp một chút, nơi này là quản lý vương giả vị diện hư không đại lục. Thời đại Thái Cổ liền có, phía trên vương cấp cường giả không biết có bao nhiêu, chính là cấp chí tôn đều có thể xuất hiện, Đoạn Thu nhẹ nói. Đoạn Thu nhưng so sánh ở đây bất luận kẻ nào đều muốn giải nơi này. Đã từng có vương cấp cường giả ở chỗ này nháo sự. Cuối cùng nhao nhao đến một tiềm tu cấp chí tôn cường giả. Kết quả tự nhiên là bị trực tiếp miểu sát, một cọng lông cũng không tìm tới. Hướng dạng này đại lục có rất nhiều, không biết thành Thiên Phong lối vào có phải hay không nơi này. Nếu như cũng là như vậy thì có thể xuất hiện tại cùng một địa phương. Nhưng cũng tiếc chính là đợi mấy giờ đều không có tin tức gì. Xem ra thành Thiên Phong lối vào cũng không phải là bên này. Rất nhanh Đông Phương Chi Tinh chính thức liền liên hệ tất cả mọi người. Sau một tiếng truyền tống môn sẽ mở ra, cho nên nửa giờ sau đang nghỉ ngơi khách sạn dưới lầu tập hợp. Đoạn Thu tự nhiên là mang theo Thúy Nhi mấy người tiến đến. Về sau thành Thiên Phong nhân viên công tác đại khái giới thiệu một chút truyền tống môn. tiến vào sau là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng khoảng cách đều không phải là rất xa. Đoạn Thu nghe xong nhỏ giọng cùng Thúy Nhi mấy người nói. Một hồi chúng ta tay cầm tay đi vào, dạng này đi vào thời điểm liền sẽ cùng một chỗ, thật sao? Mộ Dung Linh nghe xong ngạc nhiên nói, vốn đang coi là muốn cùng Đoạn Thu tách ra, không nghĩ tới tên này nhân viên công tác là tại hố người. Trên thực tế đây là hư không đại lục một cái quy tắc. Mặc kệ là cái gì thế lực tiến đến đều sẽ giải thích như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao Đoạn Thu là không tin, bởi vì hắn biết tình huống nơi này, cứ như vậy đội ngũ hướng phía truyền tống môn vị trí tiến lên. Trên đường ngoại trừ Đông Phương Chi Tinh bên ngoài còn có cái khác thế lực. Đi tới, Đoạn Thu liền phát hiện bên cạnh nhiều một người mặc quần áo thoải mái trung niên nhân. Hắn khi nào thì đi tới cũng không phát hiện, vương cấp cường giả, Đoạn Thu không cần nghĩ đều biết, ta thế nào cảm giác ngươi tốt nhìn quen mắt, chúng ta có phải hay không gặp qua a? Trung niên nhân nhìn xem Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu nghe xong lộ ra vẻ mặt mê mang. Không phải đem, ta lần đầu tiên tới nơi này. Đại thúc ngươi hẳn là nhận lầm người, có lẽ đi. Trung niên nhân nhìn một chút Đoạn Thu. Sau đó tại nguyên chỗ suy tư. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền bị chung quanh mạo hiểm giả quên đi. Bất quá Mộ Dung Linh mấy người cũng hiểu được. Đã từng người, Mộ Dung Linh nhỏ giọng hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, không có ấn tượng. Có lẽ nhận ra ta đã từng cừu địch rất nhiều, đã từng Đoạn Thu chính là một đường giết tới cấp chí tôn. Cho nên đắc tội thế lực cùng mạo hiểm giả có rất nhiều. Trong lúc này có người sống đến bây giờ cũng không kỳ quái. Đội trưởng, tiểu tử kia ngươi biết, một trên mặt có vết sẹo, tướng mạo hung thần ác sát nam tử đi tới hỏi. Trung niên nhân nghe xong lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Không biết, trước đây thật lâu sự tình, nếu quả như thật là hắn, như vậy thì kinh khủng, là ai a? Nam tử nghe xong giật nảy mình, kiếm thần, Đoạn Thu, trung niên nhân thản nhiên nói. Hắn ngửa đầu nhìn xem tinh không, nghĩ đến đã từng một ít chuyện, ta đi điều tra một chút, nam tử nhìn một chút đội trưởng của mình. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Vương giả vị diện truyền tống môn trên thực tế là một đầu vết nứt không gian. Nhưng đầu này vết nứt không gian trải qua đông đảo vương cấp cường giả cùng cấp chí tôn cải tạo qua. Cho nên có thể an toàn thông qua. Hiện tại là vương giả vị diện mở ra thời gian. Cho nên truyền tống môn liền có thể sử dụng. Sau 10 phút mở cửa, mọi người lần lượt tiến vào. Không nên chen lấn người. Một vương cấp cường giả đứng tại truyền tống môn phụ cận hô. Vương cấp cường giả ở chỗ này khẳng định không người nào dám quấy rối. Tự nhiên là ngoan ngoãn tiến lên, 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đến. Trong sân rộng truyền tống môn lập tức bị kích hoạt, từ sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ nửa cái hư không đại lục. Tiến nhanh, đứng ở bên cạnh vương cấp cường giả nói. Tất cả mọi người lập tức đi bộ hướng về phía trước. Đoạn Thu mấy người thì tay nắm, cứ như vậy rất nhanh liền đi tới truyền tống môn bên cạnh. Ở bên cạnh vương cấp cường giả nhìn thấy Đoạn Thu mấy người hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì biết bí mật này thế lực cũng không phải là rất nhiều. Bước vào truyền tống trận, trước mắt lập tức bị tử sắc vây quanh, mười mấy giây về sau xuất hiện ở một mảnh mờ tối khu vực trong. Mọi người còn tốt chứ? Đoạn Thu lập tức nhìn về phía hai bên. Mộ Dung Linh đầu tiên nói. Ta không sao. Hết chương.